Phúc Đức Thiên Quan, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi chi thần, trò chơi đằng sau đều là Diệp Thần, đang chủ trì, chính là Hoàng Thiên dùng trò chơi chi thần luyện thành. Hệ thống tấm thẻ nhỏ, điểm hóa ra tới một cái trí năng, cũng không có tự ta chân linh, chỉ là thừa kế trò chơi chi thần bộ phận ký ức. Còn có tấm kia hệ thống tấm thẻ công năng, Hoàng Thiên cho hắn hạ ba cái chỉ lệnh, một là đổi mới trò chơi, duy trì server, hai là cho triệu hoán đến player sửa lại trận doanh, từ Thái Vi chuyển đến Cửu Châu, ba là khiến cho hiệp trợ hòe ấm tiên tử, xúc tiến Hoàng Thiên kia tám cái cứu thế tiểu thiên thế giới dung hợp, đồng thời sàng chọn ra thích hợp làm người xuyên Việt game thủ chuyên nghiệp tới. Mà cái này Diệp Thần cũng là nghiêm túc, cần cù chăm chỉ tại chấp hành Hoàng Thiên cho chỉ lệnh. Thậm chí cả Hoàng Thiên lần này triệu hoán đến 10.000 dùng để luyện binh player, đều là từ Diệp Thần sàng chọn ra tới. Người xuyên Việt dự bị, bên trong lựa đi ra. Bây giờ Cửu Châu Thiên Đình mở ra khai cương thác thổ hạn chế, đồng ý hứa kiến lập khí vận vương triều. Hoàng Thiên một mực có cái tạo phản mộng. Đáng tiếc thân ở Cửu Châu Thiên Đình nội bộ không dễ chơi sự. Bây giờ tại Thái Vi thế giới chinh chiến, lại chính cần một cái như vậy khí vận vương triều hỗ trợ chinh chiến. Tương lai nhà mình chứng đế, cũng liền có thể trực tiếp kéo một cái thần đình tới. Chỉ là phái người nào xưng vương xưng đế, kia tám cái tiểu thiên thế giới bên trong có khả năng nhất dung hợp cái khác thất giới vương triều tất nhiên là chọn lựa đầu tiên. Đến như cái gọi là phía sau màn áo lót, Hoàng Thiên ngay lập tức nghĩ tới cái này. Diệp Thiên Đế, Hoàng Thiên có chút nhất niệm, liền có chủ ý. Đương thời kia Diệp Thiên Đế kim đan pháp, tính toán ta một thanh, nhưng lại không biết có phải là hắn tự mình. Nhưng tóm lại là một phản thiên tổ chức. Mặc dù lão Bạch Hổ đã bị ta chém giết, nhưng này cái gọi là Diệp Thiên Đế phản thiên tổ chức còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tự có ta một phen nhân quả ở bên trong. Không bằng ta đem điều này Diệp Thần thả ra, tự xưng Diệp Thiên Đế, tại Thái Vi thế giới tạo phản chơi đùa. Những này nguyên bản trò chơi chi thần các tín đồ, nghĩ đến cũng muốn thể nghiệm một hai mới cách chơi. Lại để cho hòe ấm hỗ trợ khống chế, tổng sẽ không chơi khác người tới. Như thế, cái này tám cái thế giới dung hợp phản thành trung thiên thế giới tiến trình phải tăng tốc. Lại để cho cái này nhân đạo vương đình đổi chỗ đồ, liên chiến Thái Vi. Dù sao nguyên bản dung hợp mà thành bên trong thiên giới, tiềm lực hạn mức cao nhất cũng không cao. Y theo sắp xếp của ta, tương lai cũng là muốn cùng cái khác trung thiên thế giới dung hợp. Nhìn xem có thể hay không diễn hóa thành một cái đại thiên thế giới. Bởi vậy Hoàng Thiên liền chú ý tới thế giới dung hợp tình huống. Tám cái tiểu thiên thế giới thời gian tốc độ chảy cùng đại thiên thế giới khác biệt. Đại khái là 30.1. Hoàng Thiên cái này bên cạnh đi qua một ngày. Kia tiểu thiên thế giới liền đi qua một tháng. Hoàng Thiên cái này bên cạnh đi qua một tháng. Bên kia cũng đã là 2.5 năm rồi. Bởi vì từ Hoàng Thiên cứu thế trung thiên thế giới đoạn thời gian kia đến bây giờ mấy năm này thời gian bên trong. Cái này tiểu thiên thế giới bên trong đã là quá khứ gần 100 năm rồi. Lúc đầu thời gian 100 năm, bình thường tới nói, hẳn là sát nhập được không sai biệt lắm. Hoàng Thiên nhớ được lúc trước hòe ấm tiên tử đã nói qua. Cái này 8 cái thế giới, 8 loại con đường, đã riêng phần mình 22 kết minh, hóa 8 vì 4, 22 thôn phệ, nhưng bởi vì đằng sau dẫn vào player, cho nên rất nhanh 4 cái thế giới liền thiếu một cái. Bị tam phương chia cắt, biến thành tam phương thế giới thế vững chắc một cái tình huống. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là đương thời cho rằng sẽ cuối cùng thắng được. Nhân đạo thế giới, chiếm cứ thượng phong, còn dư lại 2 nơi thế giới. Một nơi vì đó địa tiên đạo làm chủ địa tiên thế giới. Kiến tạo linh cảnh, thai nghén phúc địa, trường sinh cửu thị. Đạo pháp thông huyền, một nơi thì là luyện yêu trừ ma thế giới, chính là huyền thiên chính pháp, rèn luyện nhục thân, đi ở giữa võ thấp pháp lộ tuyến võ đạo thế giới. Đến như cái khác 5 loại con đường, trải nghiệm thời gian 100 năm, đã sớm cùng cái này ba cái thế giới dung hợp lẫn nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi rồi. Bất quá bởi vì các người chơi chọn lựa nghề nghiệp thời điểm, yêu chọn lựa cái này ba loại, cho nên cái này ba nhà ưỡn lên rất nhiều năm. Địa tiên làm ruộng, các người chơi thích làm ruộng trò chơi, trực tiếp vào tay, bồi dưỡng các loại linh thực, luyện đan, bày trận, chế phù, đoán khí, mở cửa phái, thu đệ tử. Đây là một loại, thích chơi mưu lược chiến tranh, liền chọn nhân đạo vương đình. Các người chơi từng cái đều thích tạo phản, nếu không phải bởi vì phải bình định player, cái này nhân đạo vương triều đã sớm quét ngang rồi. Thích chơi cận chiến loại, đánh quái thăng cấp, chính là võ đạo thế giới. Luyện yêu trừ ma, cái này không có gì đáng nói. Chủ đánh một cái thông quan tiến độ. Còn có một số player bị Diệp Thần an bài thăm dò trò chơi chi thần lưu lại tọa độ thế giới ma pháp. Còn có Thâm Uyên đi. Bất quá càng nhiều player đi qua Thái Vi thế giới về sau, cảm thấy loại kia cách chơi độ tự do cao, không thế nào thích tại tiểu thiên thế giới nơi này chơi vai diễn đóng vai, không thể tránh né lui du rất nhiều. Hoàng Thiên suy nghĩ một hai, võ đạo thế giới dứt khoát khai báo đến ta Thiên Châu xung quân được rồi. Những cái kia địa tiên đạo tu sĩ, thì vậy cùng nhau phi thăng tới ta Thiên Châu đến, điều hòa linh cảnh, sản xuất tu hành, lại chia một chút bái nhập Hoa Dương Tử Thái Hoa Sơn môn đi. Hoàng Thiên cố ý như thế, liền khiến Diệp Thần dựa theo nhà mình biện pháp chậm rãi tuyển chọn ra một nhóm tu sĩ phi thăng. Như thế mặt bên hiệp trợ người kia nói vương triều thế giới hoàn thành đại nhất thống. Mà Hòe Ấm Tiên Tử liền nói, kia đại càn vương triều, nguyên lai là sùng bái ngươi ta, là vì Hoàng Thiên phụ thần, Bạch Liên mẫu thần, tự cho là Hoàng Thiên chi tử. Nhưng những năm gần đây, có chút không tuân theo thần đạo, thường xuyên hoàng đế một lời phế lập thành hoàng loại hình. Còn từng phong nhà mình chết đi một con dế mèn vì đại tướng quân, sắc phong làm quỷ thần. Tương tự ví dụ còn có sắc phong một con gà vì ngự sử, một con chó vì thái úy. Có chút đất nước sắp diệt vong, yêu nghiệt liên tục xuất hiện chi ý, bây giờ khiến cho nhất thống, dung hợp thế giới vì bên trong thiên giới, hắn vương triều thăng cấp vì hoàng triều, chỉ sợ có chút tai họa ngầm. Hoàng Thiên nghe nói lại là nhíu mày. Ta chỉ đạo những cái kia player tạo phản là chơi vui, không muốn vậy mà đã như thế hoa mắt ù tai rồi. Lúc này mới tổng cộng không đến 150 năm đi. Phong kiến vương triều luôn có dạng này tính hạn chế, luôn không khả năng sinh hoàng tử đời đời đều là minh chủ. Hoàng Thiên có chút suy nghĩ một hồi, làm ra quyết định, đã như vậy, ta liền làm ân tình cho Long Xương Thế Tử được rồi. Vừa vặn hắn gần đây muốn tổ kiến nhà mình vương triều. Nguyên lai môn thế giới thổ dân cũng không thích hợp lập căn cơ. Mặc dù buông tha, nhưng nhỏ hướng mà lớn đến, nghĩ đến sẽ không lỗ vốn. Đến như Diệp Thiên Đế cõng nồi sự tình, cũng có thể mặt khác mưu đồ. Dù sao các người chơi lại không cùng lúc đưa cho Long Xương Thái Tử, một dạng có thể gây sự. Tùy Đế Thanh từng hướng ta đòi hỏi qua thế giới này, ta chưa từng đáp ứng. Hắn cũng là tại tiểu thiên thế giới trung lập vương triều. Nhà mình đi đế đạo chi thần, trước đó còn muốn cưới thiếp thân vì về sau. Bất quá thiếp thân chưa từng đáp ứng chính là, bây giờ thần chủ vậy mà như thế phóng khoáng, đem làm ân tình. Hòe Ấm Tiên Tử rõ ràng là có chút không bỏ được. Dù sao tấn thăng trung thiên thế giới sắp đến, sẽ có tiên thiên khí số. Nàng dự định đem tiên thiên Bạch Liên chiếm cứ một bộ phận khí số, khiến cho lại tăng phẩm. Long Xương Thái Tử cùng chúng ta xem như một vinh bộ vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ tam giới hỗn chiến, cửu châu lấy một địch hai, ta còn muốn lưng tựa đế quân cây to này. Cái này vương triều như là đã mục nát, muốn thay đổi triều đại liền còn cần thời gian. Không bằng để Long Xương Thái Tử phân niệm nhập giới, hóa thành tiềm long, tốn hao chút thời gian, thay vào đó, xem như một cái nhân tình. Hòe Ấm Tiên Tử nghe minh bạch, cũng không lại bướng bỉnh. Cách chương.